Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, quyền lựa chọn hợp đồng. Hai người tại trong quán cà phê ngồi đến trạng vạng tối. Simon vô cùng kỹ càng hướng Sandra Bullock giải thích chạy đi Lola các phương diện chi tiết. Sandra Bullock là một cái rất ngay thẳng tính tình. Không chút do dự đồng ý Simon liên quan tới nhuộm tóc yêu cầu. Còn biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này sẽ bắt đầu tập thể dục. Lấy thích ứng sắp đến cường độ cao quay chụp. Sau cùng, đối với Simon mở ra $5,000 cát xê, Sandra cũng không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì. Nữ chính sự tình xem như thế định ra tới. Đảo mắt lại là mới một tuần. Tuần trước 4 Los Angeles thời báo cái kia phần bài văn về sau. Sau đó mấy ngày. Quả nhiên lại có một ít truyền thông đem chú ý lực chuyển rời đến hiệu ứng hồ điệp cố sự nội. Dung phía trên, như là đã tiếp nhận hạng mục này. Fox phát giác được loại tình huống này. Cũng bắt đầu thuận thế đối hiệu ứng hồ điệp tiến hành thêm nhiệt tuyên truyền. WMA phương diện càng là vui tại nhìn đến truyền thông đem ánh mắt theo công ty nội đấu chuyển rời. Đến đóng gói hạng mục bản thân phía trên. Sau đó, nhiều mặt dẫn đạo dưới. Hiệu ứng hồ điệp tổ này hơi có vẻ ít thấy từ ngữ bắt đầu dần dần bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Bất quá, tuy nhiên rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu tại hiệu ứng hồ điệp kịch bản tương quan đề tài. Phía trên bổ sung Simon tên, nhưng đối với một số hy vọng đối Simon bản thân tiến hành phỏng vấn mời. Jonathan tất cả đều thuận lợi thay hắn đỡ được, làm một cái tân nhân. $200,000 kịch bản giao dịch giá cả xác thực rất kinh người. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái cũng không vì quá nhiều người chú ý điện ảnh biên kịch. Tựa như không có bao nhiêu người còn nhớ rõ. Năm ngoái một cái tên là Chí Mạng Vũ Khí Tân Nhân bản gốc kịch bản. Đồng dạng bị bán đi $250,000 giá cao. Xét đến cùng, kịch bản giao dịch thực càng nhiều chỉ sẽ bị những cái kia đồng dạng hy vọng trở nên nổi bật đồng. Hành biên kịch chỗ chú ý, đại bộ phận người bình thường dù cho chú ý tới, khắp nơi sợ hãi thán phục một phen, hâm mộ một phen, sau đó thì sẽ không còn có sau đó. Sau đó, Simon sinh hoạt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, như là đã cùng Roger ước định tốt. Mới một tuần, Simon vẫn không có từ Griffin siêu thị rời đi. Béo lão bản cũng vui vẻ tại Simon dạng này một cái cầm lấy thấp lương nhưng như cũ tận chức tận. Trách địa người trẻ tuổi tiếp tục vì chính mình công tác. Đi qua mấy ngày dày đặc bàn bạc, WMA cùng Fox liên quan tới bươm bướm hạng mục đóng gói hợp đồng cuối cùng ký kết ngày tháng xác. Định tại thứ ba, Simon buổi sáng 8:50 chia trái phải đuổi tới WMA tổng bộ. Jonathan màu đen Mercedes-Benz xe con đúng lúc cũng quẹo vào bãi đỗ xe. Đem xe đạp khóa kỹ. Simon đi đến đứng tại cách đó không xa đợi chờ mình Jonathan trước mặt. Cùng người đại diện nắm ra tay. Nói, chào buổi sáng, dâu, sớm, Simon. Jonathan mỉm cười cùng Simon nắm tay. Sau đó lại là nhìn về phía hắn xe đạp. Jonathan tại Simon tuần trước đi San Francisco trước đó cho hắn mượn $20,000. Simon toàn bộ quá trình bên trong chỉ phí $500. Bất quá, sau khi trở về, Jonathan cũng không có thu hồi lại số tiền kia. Hắn biết Simon còn ở tại Moto Hotel bên trong. Chỉ là căn dặn Simon mau chóng chọn lựa một chỗ phù hợp chỗ ở. Số tiền kia xem như hắn sớm dự chi hiệu ứng hồ điệp tiền nhuận bút. Jonathan vốn cho là Simon trong tay đột nhiên nhiều một số tiền lớn. Khẳng định sẽ không kịp chờ đợi cải thiện một chút sinh hoạt. Không nghĩ tới Simon hôm nay vẫn như cũ cưỡi chiếc kia hai tay xe đạp. Mặc trên người cũng không có quá lớn biến hóa. Mặc dù có chút khâm phục thiếu niên này tại tiền tài phương diện tự chủ. Jonathan vẫn là khuyên nhủ. Simon. Người tốt nhất mau chóng mua chiếc xe. Tại Los Angeles không có xe không thể được. Coi như Fox tiền nhuận bút còn cần mấy ngày. Thế nhưng $20,000 không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Simon cười lấy gật gật đầu. Nói, ta sẽ mau chóng cân nhắc. Simon thực đồng thời không phải là không muốn cải thiện một chút chính mình sinh hoạt. Hắn đã hẹn trước bất động sản người đại diện, dự định mấy ngày gần đây nhất mau chóng thuê một bộ nhà trọ. Ở tại Moto Hotel bên trong cuối cùng có quá nhiều không tiện địa phương. Nhưng trừ cái đó ra, Simon nhưng cũng tạm thời không có mua xe hoặc là mua thêm hắn trang phục dự định. Một phương diện, Simon quá bận rộn, hắn đem chính mình sắp xếp thời gian vô cùng phong phú. Cũng không có bao nhiêu nhàn rỗi đi mua sắm tiêu phí. Một phương diện khác, theo đối chạy đi Lola chu bị trình độ từng bước một làm sâu sắc. Simon càng ngày càng ý thức được, chính mình rất có thể nhớ lầm một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Cái này khiến hắn tại dùng tiền phương diện cũng là lộ ra càng phát ra cẩn thận. Simon cùng Jonathan đuổi tới WMA tổng bộ về sau. Hiệu ứng hồ điệp hắn mấy vị chủ sáng. Đạo diễn Brian De Palma, nam chính Matt Dillon cùng nữ chính Elizabeth Su mấy người cũng lần lượt đuổi tới. Lou Davis các loại cao tầng ngắn ngủi nhúng tay về sau. Hiện tại cái này hạng mục đã toàn bộ từ Jonathan một người phụ trách. Mọi người đơn giản tổ chức một cái nho nhỏ họp hội ý. Thì cùng một chỗ tiến đến cách xa nhau WMA tổng bộ không xa Fox hãng phim. Fox bên này. Fox tổng giám đốc Ronan Goldberg đồng dạng xuất hiện tại ký kết nghi thức phía trên. Đồng thời còn có Fox phương diện phụ trách hiệu ứng hồ điệp nhà sản xuất David Zo. Ký kết nghi thức 10 giờ bắt đầu. Bất quá, toàn bộ quá trình lại có chút điệu thấp. Cái này thực cũng là song phương cộng đồng ý nguyện. Fox tổng bộ một gian trong phòng họp. Tại song phương luật sư chứng kiến phía dưới. Simon cùng hắn mấy người một dạng. Mỗi người tại một thức hai phần thật dày trên hiệp ước nhiều lần địa ký tên lấy chính mình tên. Bận rộn như vậy hơn 10 phút. Rốt cục triệt để quyết định. Sau đó là đơn giản bữa trưa hội. Mọi người cùng nhau tại Fox hãng phim bên trong một nhà hàng dùng cơm. Hai nhà công ty người phụ trách lẫn nhau dẫn tiến giới thiệu sắp cụ thể phụ trách hiệu ứng hồ. Điệp hạng mục các phương diện công tác nhân viên. Trong thời gian này Simon còn được đến thông báo. Thứ hai sắp tổ chức hiệu ứng hồ điệp lần thứ nhất sản xuất hội nghị. Chủ yếu thảo luận kịch bản sửa đổi vấn đề. Tuy nhiên Simon vô cùng tự tin. Hắn cung cấp kịch bản đã tương đương hoàn thiện. Bất quá, loại chuyện này lại là không thể tránh né. Xưởng sản xuất có quyền căn cứ tình huống thực tế thậm chí là người chịu trách nhiệm ý nguyện cá. Nhân đối kịch bản tiến hành sửa đổi. Đương nhiên, Simon thực cũng có thể cự tuyệt. Nhưng nếu như vậy, xưởng sản xuất có lẽ sẽ càng cao hứng hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm một cái càng nghe lời biên kịch đối kịch bản tiến hành sửa đổi. Simon cũng vô pháp lại cầm tới hợp đồng bên trong còn thừa $60,000 số dư. Có thể nói, kịch bản đến tiếp sau sửa đổi quyền lực, đã là xưởng sản xuất quyền lực, thực cũng là soạn kịch bản người quyền lực. Không có cái nào một cái biên kịch hội hy vọng chính mình kịch bản bị sửa đổi khuôn mặt biến dạng. Cuối cùng đập thành một bộ phim tệ hại, cùng để cho người khác tới sửa đổi, còn không bằng chính mình tự mình sửa đổi. Bữa trưa về sau, Brian De Palma bọn người trực tiếp theo Fox hãng phim mở xe rời đi. Simon lại dựng người đại diện đi nhờ xe một lần nữa trở về WMA tổng bộ. Hắn xe đạp chính ở chỗ này. Fox tiền tài kết toán vẫn là vô cùng kịp thời. Thuận lợi lời nói, người mấy ngày gần đây nhất liền có thể cầm tới chi phiếu. Người đại diện văn phòng bên trong, Jonathan nhìn qua đối diện Nam Hải. Nói, cho nên, Simon, $200,000 à, có không có tính toán làm những gì? Simon cười lấy trả lời. Điện ảnh à, người biết, Jonathan cũng cười rộ lên. Nói lên cái này, trừ hiệu ứng hồ điệp, người vẫn luôn còn không có cho ta xem qua người hắn kịch bản. Đặc biệt là cái kia bộ tử thần đến, lại là xưởng sản xuất trước nhìn đến. Simon theo trong ba lô lấy ra tử thần đến kịch bản. Đưa cho Jonathan. Nói. Gần nhất một đoạn thời gian quá bận rộn. Ta kém chút quên cho ngươi. Jonathan tiếp nhận kịch bản. Lại không có vội vã mở ra. Nói. Fox thực đã nhìn chúng cố sự này. Ta cũng nhìn qua đại cương. Rất đặc biệt một cái lối suy nghĩ. Một chút không so hiệu ứng hồ điệp kém bao nhiêu. Simon, vấn đề bây giờ là, người muốn hiện tại đem kịch bản giao cho Fox, đổi lại một khoản tiền, vẫn là chờ hiệu ứng hồ điệp chiếu lên về sau. Simon không do dự chút nào, nói, đương nhiên là hiệu ứng hồ điệp chiếu lên về sau. Điểm này tự tin ta vẫn là có. Hiệu ứng hồ điệp đã trở thành Fox đèn xanh hạng mục. Tuy nhiên còn chưa có xác định lịch trình, nhưng chiếu lên thời gian trễ nhất cũng sẽ không vượt qua sang năm kỳ nghỉ hè. Simon nếu như bây giờ liền đem kịch bản bán cho Fox, bởi vì quyền lựa chọn hợp đồng hạn chế, cũng sẽ không được đến quá cao báo giá. Nhưng nếu như kiên nhẫn đợi đến sang năm hiệu ứng hồ điệp chiếu lên, tình huống thì khác biệt. Đương nhiên, sự tình cũng không nhất định hội hướng càng tốt phương hướng phát triển. Một khi hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé đạt được thành công lớn, Simon cái thứ hai kịch bản giá bán tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Trái lại, hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé thất bại, Fox không chỉ có hội tiến một bước áp chế báo giá nghiêm trọng một số, thậm chí hội triệt để từ bỏ Simon kịch bản. Simon cùng Fox ký tên quyền lựa chọn hợp đồng kỳ hạn vì 5 năm. Trong vòng 5 năm, Fox đem thu hoạch được Simon mặt khác hai cái kịch bản quyền ưu tiên lựa chọn. Cái gọi là quyền ưu tiên lựa chọn, đơn giản tới nói cũng là ngang nhau báo giá. Fox có thể ưu tiên thu hoạch được Simon kịch bản. Mà lại, qua nhiều năm như vậy, công ty điện ảnh ở giữa thực đã hình thành ăn ý. Chỉ cần một vị biên kịch ký tên quyền lựa chọn hợp đồng, trừ phi công ty này chủ động từ bỏ, nếu không, hắn xưởng sản xuất trên cơ bản cũng sẽ không lại tham dự đối phương kịch bản cạnh tranh. Điều này cũng làm cho tương quan biên kịch chỉ có thể bằng vào chính mình trước đây tác phẩm thành tích cùng xưởng sản xuất trao đổi tiền nhuận bút. Đương nhiên, nếu như Fox tại 5 năm hợp đồng bên trong đối Simon cầm ra bất kỳ một cái nào kịch bản đều không thỏa mãn. Hợp đồng nói xạo, lúc đầu $40,000 tiền đặt cọc cũng là không dùng trả lại. Thảo luận qua sự kiện này, Simon lại chủ động nhắc đến Sandra tham diễn chạy đi Lola sự tình. Jonathan nghe đến hai người đã thỏa thuận $5,000 cát xê, đồng dạng không có biểu thị cái gì dị nghị. Những ngày này bề bộn nhiều việc hiệu ứng hồ điệp đóng gói hạng mục. Người đại diện như cũ còn không phải quá giải chạy đi Lola sự tình. Tâm lý thậm chí cảm thấy đến Simon ra giá có chút cao. Bất quá, đồng dạng làm Sandra người đại diện. Loại lời này đương nhiên không thể nói ra miệng. Ngược lại là hai người thương lượng xong, Jonathan liền để Simon dành thời gian tìm Owen, để hắn giúp Sandra chuẩn bị một phần hợp đồng là đủ. Vô luận như thế nào, người đại diện trích phần trăm vẫn là muốn. Simon còn muốn tiến đến Roger siêu thị. Sau cùng mấy ngày nay hắn phía trên là ban. Buổi chiều 3 giờ đến rạng sáng 11 giờ. Cùng Jonathan tán gẫu qua những chuyện này, Simon thì đứng dậy cáo từ, rời đi Jonathan văn phòng. Simon vừa mới chuyển qua một đoạn hành lang, liền nghe đến một đám người sau lưng gấp rút tiếng bước chân, ẩn ẩn mang theo một cỗ muốn theo bất luận cái gì chặn ở phía trước thân người đụng lên đi qua thô bạo khí thế. Hơi nghi hoặc một chút cái gì người sẽ ở WMA tổng bộ như thế khoa trương. Simon để đến hành lang bên cạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Matthew Broderick vẻ mặt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Không để ý chút nào cùng đây là cần muốn giữ yên lặng nơi văn phòng, cước bộ đạp đạp đạp địa thì đi tới. Mà lại, Matthew sau lưng còn theo một đám đồng dạng cước bộ ồn ào nam nam nữ nữ. Matthew Broderick rõ ràng không có dự liệu được giờ này khắc này đúng lúc sẽ ở WMA tổng bộ trong hành lang gặp phải Simon. Lúc hành tẩu đột nhiên phát hiện Simon xuất hiện tại phía trước mình. Nghĩ đến mấy ngày gần đây nhất sự tình, nguyên bản không cam lòng cùng phẫn nộ trong ánh mắt nhất thời thì nhiều mấy phần hận ý. Hung hăng cùng Simon nhìn nhau, cước bộ lại không có chậm dần, vội vàng địa theo Simon bên cạnh sượt qua người, hướng cao ốc đi ra ngoài. Simon cũng không biết WMA vì mau chóng lắng lại sự cố, cuối cùng lựa chọn hy sinh Norman Broca cùng Matthew Broderick lợi ích. Bất quá, cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong hận ý, Simon trong lòng vẫn là nhiều mấy phần cảnh giác. Matthew Broderick sau lưng 6-7 cái nam nữ nữ cũng lần lượt theo Simon bên cạnh đi qua. Lúc trước trong quán ba cái kia bị Simon một tay cầm lên đến ra hỏa còn khiêu khích nỗ lực Simon. Đụng tới, chỉ là bị Simon nhẹ nhõm tránh thoát. Nơi này cũng không phải nháo sự địa phương. Simon còn trong đám người nhìn đến Courtney nguyên lai cái kia bạn cùng phòng Christy Swanson. Chỉ là đối phương rõ ràng giả bộ như một bộ hoàn toàn không nhìn thấy Simon bộ dáng. Kéo một cái nam hài, xen lẫn trong hắn mấy người trẻ tuổi bên trong cùng một chỗ rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.